Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, Đoạt Thần Bí Pháp. Ban đêm huyện Tử An cửa thành đóng, muốn từ nơi này đi ra ngoài tương đối đơn giản, nhưng là muốn im hơi lặng tiếng, không kinh động người bất kỳ liền đi ra ngoài, thì không phải là như vậy dễ dàng. Mạc Hà không biết huyện Tôn là làm sao đi ra. Nhưng là hắn có thể xác nhận một chút, vậy thì là đối phương đúng là ở ẩn thân dưới trạng thái không làm kinh động cửa thành thủ thành quân phòng giữ, sau đó rời đi trong huyện thành. Mạc Hà đi tới cửa bắc chỗ, thần thức ở chung quanh quét một vòng, không có phát hiện bất kỳ mật đạo hoặc là cửa ngầm các loại địa phương. Dĩ nhiên loại địa phương này coi như là tồn tại, cũng không có như vậy tùy tiện sẽ bị người tìm được. Nếu không đã sớm bại lộ, bỏ mặc đối phương là làm sao đi ra. Nhưng bây giờ Mạc Hà vậy phải rời đi huyện thành, thật vất vả lần nữa tìm được đối phương, Mạc Hà cũng không muốn cứ như vậy theo đâu. Không biết làm sao, Mạc Hà chỉ có thể lấy ra đạo của mình quan ấn, câu thông một tia pháp độ lực, lặng lẽ sờ lên đầu tường. Ở không kinh động thủ thành quân phòng giữ dưới tình huống, mượn màn đêm che giấu, nhẹ bỗng từ tường thành nhảy xuống. Mà ở quá trình này bên trong, Mạc Hà vẫn là xúc động pháp độ lực, để cho trên tường thành quân phòng giữ lập tức kịp phản ứng. Có người xúc động pháp độ lực, thu xếp lính chuẩn bị chiến đấu. Cơ hồ ở trong nháy mắt, trên đầu tường liền vang lên như vậy thanh âm. Ngay sau đó một cổ không hề đậm đà thiết huyết sát khí tràn ngập ra. Trên tường thành sáng lên một cột sáng, hướng chung quanh bắt đầu tìm kiếm. Mà lúc này, Mạc Hà thanh âm từ phía dưới cửa thành vang lên. Các vị, ngại quá, đêm khuya trước tới quấy rầy, có thể hay không được cái thuận lợi, mở cửa thành ra, để cho ta đi vào một chút. Nghe dưới thành tường vang lên thanh âm, trên tường thành ánh sáng lập tức hướng thanh âm vang lên phương hướng theo đi. Sau đó liền thấy đứng ở cửa thành Mạc Hà. Mấy tên thủ thành quân phòng giữ ngay tức thì liền nhận ra Mạc Hà thân phận. Nguyên lai là Mạc đạo trưởng. Không biết dài đêm khuya tới, có thể có chuyện quan trọng. Nếu như trọng đại khẩn cấp chuyện, dựa theo hoàng triều pháp độ, chúng ta có thể mở cửa nhường đường tiến bộ thành. Nhưng nếu như không phải là khẩn cấp như vậy chuyện, mong rằng đạo trưởng không muốn đêm khuya khó khăn là chúng ta. Lại có mấy giờ thiên thì sắp sáng, đạo trưởng có thể đến lúc đó lại vào thành. Trên tường thành quân phòng giữ khi nhìn rõ Mạc Hà sau đó, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức hướng về phía Mạc Hà hô. Ta nghe nói huyện Tôn hôm nay bắt được Thanh Khê Thủy Thần, cho nên đặc biệt tới xem, ngược lại là có chút nóng nảy. Như vậy, ta hãy đi về trước, đến khi trời sáng lại vào thành. Mạc Hà sắc mặt hơi có chút thất vọng hướng về phía trên tường thành quân phòng giữ nói, chúng ta người mang thủ thành chi chức, chân thực không dám không làm tròn bổn phận, đa tạ đạo trưởng thông cảm. Trên tường thành quân phòng giữ nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hôm nay huyện Tử An có một cái ngũ hành quan, nhưng là vốn là đạo quan Mạc đạo trưởng, ở huyện Tử An như cũ có rất cao danh vọng, bây giờ huyện thành bên trong những cái kia chiếu sáng gương, thậm chí bọn họ trên tường thành cái này một mặt, đều là xuất từ vị này Mạc đạo trưởng tay, nếu không phải là chức trách chỗ, bọn họ thật nguyện ý được cái thuận lợi. Hướng về phía trên tường thành quân phòng giữ gật đầu một cái. Mạc Hà xoay người rời đi, rất nhanh liền rời đi cửa thành. Khá tốt, huyện Tôn trước ta một bước ra khỏi thành, hẳn đã đi xa, nếu không tối nay sợ rằng phải vô công mà trở về. Mạc Hà trong lòng âm thầm vui mừng một chút, may hắn động linh cơ một cái, trực tiếp làm bộ muốn vào thành dáng vẻ. Không để cho quân phòng giữ làm xảy ra cái gì động tĩnh lớn. Cũng chính là huyện Tôn len lén chạy ra thành, quan ấn hẳn không có mang trên người. mình mới có thể mông phối hợp vượt qua kiểm tra, chuẩn bị vào thành kích hoạt pháp độ, và từ trong thành len lén chạy ra ngoài kích hoạt pháp độ. Hai người này tính chất hoàn toàn không cùng, cái trước đánh che chở liền đi qua, người sau không thể nghi ngờ sẽ có rất nhiều phiền toái. Rời đi cửa thành sau đó, Mạc Hà bóng người dần dần không nhìn thấy ở cỏ cây bây giờ. Sau đó nhanh chóng hướng một phương hướng di động, ở huyện thành bên trong, phát hiện vị này huyện tôn ẩn núp bóng dáng không quá dễ dàng. Nhưng là ra khỏi thành sau đó, Mạc Hà nhưng có thể thông qua chung quanh cỏ cây, nhanh chóng phát hiện tung tích của hắn. Rất nhanh, Mạc Hà cũng cảm giác được huyệt tôn bóng người ở một nơi rừng rậm bên trong ngừng lại, tựa như đang đợi người nào đến. Mạc Hà vậy nhanh chóng đi tới chỗ kia rừng rậm bên trong. Đêm khuya vắng người, cái này phiến cỏ cây tươi tốt rừng rậm bên trong nhìn như vô cùng yên tĩnh, đảm nhiệm ai vậy sẽ không nghĩ tới, ở cánh rừng rậm này bên trong một nơi lại có hai cái che giấu thân hình người, đồng thời ẩn trốn ở chỗ này. Mạc Hà sau khi đi tới nơi này không lâu, đột nhiên bây giờ liền phát giác một tia âm lãnh quỷ khí xuất hiện. Ngay sau đó một đoàn bóng đen bay vào cánh rừng rậm này bên trong, nhanh chóng hóa thành hình người. Lại là hắn. Mạc Hà thấy cái này đoàn bóng đen, lập tức liền nhận ra cái này đoàn bóng đen thân phận. Đây chính là ban đầu ở tự chữa Quỳnh Châu địa mạch lúc đó đứng ra ngăn cản vị kia âm thần cảnh giới quỷ tu. Trong tay đối phương cái đó có thể điều khiển rất nhiều thú hồn bình trạng pháp khí, cho Mạc Hà để lại ấn tượng sâu sắc. Mạc Hà một mực lấy là cái này quỷ tu đã sớm không có ở đây huyện Tử An cảnh nội, thậm chí có thể đều rời đi Ngọc Hà phủ biên giới. Bởi vì hôm nay trú tại đến huyện Tử An ngũ hành quan, ban đầu có mấy tên đệ tử liền chết ở trên tay hắn. Ngũ hành quan ở mới vừa tới huyện Tử An thời điểm liền tay điều tra qua chuyện này, sau đó nhưng vẫn không có tìm được đối phương tung tích. Đi ra đi, ta đã đến, tên kia âm thần cảnh giới quỷ tu mở miệng nói. Lời của hắn vừa rơi xuống, huyện tôn bóng người liền vô căn cứ xuất hiện. Hắn trên mình bảo bọc một bộ áo bào đen, tựa hồ phải đem mình và màn đêm hòa làm một thể. Ngươi thật vẫn là nóng lòng, tin tức mới vừa cho ngươi, ngươi nhanh như vậy liền đem Thanh Khê thủy thần bắt được. Xem ra ngươi đã không kịp đợi muốn trở thành một cái thần linh. Cái đó âm thần cảnh giới quỷ tu nhìn thân hình hiện ra huyện tôn, trong giọng nói mang một tia hài hước mở miệng nói. Bản quan và các ngươi hợp tác chính là vì có thể trở thành thần linh. Cơ hội đã đặt ở trước mắt ta, chẳng lẽ bản quan còn muốn bỏ qua? Huyện tôn thanh âm vang lên. Thành thần. Núp trong bóng tối Mạc Hà nghe được hai người đối thoại, chân mày không khỏi khẽ nhíu một cái. Đoạn này thời gian đối với tại vị này huyện tôn, Mạc Hà cũng coi là có không ít biết rõ. Cứ dựa theo đối phương cả đời này trải qua chuyện thật cầu đúng vậy nói, chỉ có thể dùng bình thường hai chữ tới khái quát, hoàn toàn không đạt tới hoàng triều phong thần tiêu chuẩn. Trước hướng thế lực còn sót lại có không có năng lực phong thần, Mạc Hà không biết, có thể âm phủ chi trung thần đình có năng lực này đi. Nhưng âm phủ thần đình cũng không đến nổi cho vị này bình thường không có gì là huyện tôn phong thần. Dẫu sao muốn phong hắn là thần, cần phải tiêu hao khí vận so với đạt tới tiêu chuẩn người mà nói muốn nhiều hơn rất nhiều. Hôm nay đệ nhị hoàng triều đã mất đi ở nhân gian hoàng quyền, cho dù có phong thần thủ đoạn, vậy nhất định phải dùng cẩn thận, cho vị này huyện tôn phong thần có khả năng cực kỳ nhỏ. Chẳng lẽ bọn họ đang mưu tính đại sự gì? Vị này huyện tôn tiếp theo ở nơi này chuyện đại sự bên trong đóng vai nhân vật vô cùng trọng yếu, cho nên mới có thể bị đối phương dùng phong thần tới lôi kéo. Mạc Hà trong lòng suy nghĩ, bất quá ngay sau đó lại phủ nhận mình ý tưởng. Nếu là như vậy, đối phương bắt Thanh Khê Thủy Thần làm gì? Nếu cho đại lễ của ngươi, ngươi đã nhận, vậy kế tiếp liền chuẩn bị trở thành một cái thần linh đi. Ta muốn ngươi hẳn đã không thể chờ đợi đi, thoát khỏi ngươi bây giờ cái này cái từ từ già đi thân thể. Thành tựu thần linh tôn sư, vị kia âm thần cảnh giới quỷ tu thanh âm một lần nữa vang lên. Bản quan cần giúp các ngươi làm gì? Các ngươi mới sẽ đem bí pháp truyền cho ta. Huyện tôn nghe được đối phương nói, thanh âm bên trong hơi có vẻ trước một tia vội vàng hỏi. Rốt cuộc là ở quan trường bên trong trà trộn hơn nửa đời người. Biết thiên hạ này không có ăn chùa bữa trưa, cho nên cho dù vào lúc này, như cũ duy trì một tia tương đối lý trí. Ha ha, dĩ nhiên cần ngươi bỏ ra một ít giá phải trả. Bất quá không phải bây giờ, mà là ở ngươi trở thành thần linh sau đó. Vị kia âm thần cảnh giới quỷ tu vừa nói, vừa lấy ra một cái ngọc giản, chậm rãi rời tay bay ra, đưa đến huyện tôn trước mặt, đưa tay nắm được bay tới trước mặt mình ngọc giản. Huyện tôn nhìn trong tay ghi chép mình mơ tưởng để cầu tin tức ngọc giản. Giờ khắc này, bỗng nhiên có một ít chần chờ. Yên tâm đi, cũng không cần ngươi hơn làm những gì, chỉ là cần ngươi thành thần sau đó. Hơi cao giọng một chút, đem chuyện ngươi hành động để cho càng nhiều người hơn biết được. Để cho càng nhiều người hơn cũng có thể lấy được một cái trở thành thần linh cơ hội. Chỉ như vậy mà thôi. Tựa hồ nhìn thấu huyện tôn trần chờ, tên kia âm thần cảnh giới quỷ tu mở miệng lần nữa nói. Giọng bên trong đã mang theo từng tia đầu độc mùi vị. Cái này, liền chỉ cần ta như vậy sao? Huyện tôn có chút không xác định hỏi. Làm sao? Cái giá này còn chưa đủ sao? Vậy âm thần thần cảnh giới quỷ tu hỏi ngược một câu. Giá phải trả, đúng là, đủ rồi. Huyện tôn cúi đầu xuống, ánh mắt lần nữa nhìn ngọc giản trong tay, trong miệng tự lẩm bẩm một câu. Đúng là, cái giá này đã đủ rồi. Làm hắn trở thành thần linh một khắc kia, liền đại biểu hắn đã là hoàng triều phản đồ. Hơn nữa còn muốn cao giọng đứng ra, làm một điển hình. Vậy thì càng thêm là đang đánh hoàng triều mặt. Mà như vậy hành vi nghênh đón hắn dĩ nhiên là hoàng triều không lưu dư lực đả kích. Đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể núp ở âm phủ đệ nhị hoàng triều thần đình bên trong. Chỉ có nơi đó mới sẽ là hắn duy nhất nơi an toàn. Như vậy giá phải trả tự nhiên là đủ rồi. Làm sao đến cuối cùng giây phút ngươi sẽ không muốn lùi bước chứ? Ngươi bây giờ chắc không quay đầu lại cơ hội, dẫu sao có một số việc làm, vậy thì lại cũng không quay lại được. Ngươi chỉ có thể đi về phía trước. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi thành thần linh, đến lúc đó ngươi trốn vào âm phủ thần đình. Hôm nay hoàng triều cầm ngươi căn bản không có biện pháp. Vị này âm thần cảnh giới quỷ tu nói, giống như là đè cong lạc đà cuối cùng một cây rơm ra. Hoàn toàn để cho huyện tôn buông tha một lần cuối cùng trần chờ. Hắn đem mình ngọc giản trong tay nắm thật chặt, sau đó hít một hơi thật sâu, đem ngọc giản dán đến trên trán, bắt đầu đọc lấy trong đó tin tức. Chốc lát thời gian sau đó, hắn đem ngọc giản chậm rãi buông xuống, nhìn đối diện âm thần cảnh giới quỷ tu cau mày mở miệng nói. Thi triển bí pháp động tĩnh tựa hồ hơi lớn, nhất định sẽ bị người phát giác. Đối diện âm thần cảnh giới quỷ tu dĩ nhiên biết hắn đang lo lắng cái gì, vì vậy không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Yên tâm, đến lúc đó ngươi cứ việc làm ngươi chuyện mình, những thứ khác tự nhiên có chúng ta giúp ngươi đối phó, bảo đảm sẽ không để cho ngươi bị quấy rầy. Nghe được đối phương như thế nói, huyện tôn rốt cuộc gật đầu một cái, ở không có nói gì. Cho đến huyện tôn chuẩn bị xoay người lúc rời đi, bước chân đột nhiên lại hơi dừng lại một chút, quay đầu lại hỏi, cuối cùng hỏi một cái vấn đề. Thanh Khê Thủy Thần cũng là âm phủ thần đình thần linh. Vì sao? Huyện tôn lời còn chưa dứt, nhưng là ý nghĩa nhưng vô cùng rõ ràng. Hừ,